Chương 575, keo kiệt quỷ 6. Liêu An khăng khăng muốn trèo lên trên, Sở Vân Lê liền cu nở dê theo hắn, vừa đi vừa nghỉ, giữa trưa mới tới đỉnh núi. Hai người đi đi qua thơm về sau, đến Nu Y bên kia, nơi nào có viên cây giả, sương nguyệt lão cây, thật nhiều lưỡng tỉnh tương duyệt nam nữ đều sẽ đến nơi đầy cầu phúc. Liêu An thẳng đến bên kia, một mặt chờ mong, ngươi nguyện ý không này không sai biệt lắm chính là mịt mờ hỏi Sở Vân Lê có nguyện ý hay không gả cho hắn. Sở Vân Lê cầm lụa đỏ mang vuốt ve, nếu là ta không muốn chứ. Liêu An có chút thất vọng, lập tức vừa cười, chúng ta quen biết thời gian quá ngắn, ngươi không nguyện ý là bình thường. Nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ có nguyện ý ngày đó hắn nâng bút tại dây lụa bên trên viết, chỉ nguyện cùng Ôn Chi cùng chung quãng đời còn lại viết xong về sau, cười treo đi lên. Vừa mới treo tốt, quay đầu liền thấy Lý Viện Trà hai người. Hoặc là nói xào đâu rồi, này núi từ trên xuống dưới chừng ngàn người, như vậy còn có thể đụng tới. Lý Viện Trà nhìn thấy bay bổng tơ hồng mang tảng cây phía dưới nam nữ, nam tử túi đầu mỉm cười, nữ tử mặt mày cụ xuống, cũng đầy là ý cười, thấy thế nào đều giống như lưỡng tình tương duyệt. Nàng sải bước đi qua, biểu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng kêu kêu quát quát, thanh âm cu nở dê không có che giấu. Lập tức liền có thật nhiều người nhìn lại, Lý Viện Trà không chút nào cảm thấy, mấy bước đi tới gần, biểu ca, Ôn Chi tuy là ta tỷ tỷ, nhưng nàng năm nay hơn 20 tuổi, đồng thời thanh danh cũng không tốt, cô sẽ không đáp ứng này môn hôn sự, ta còn có đường tiểu tỷ muội, tướng mạo tốt, gia thế tốt, chí ít xứng với ngươi. Nàng nói nhiều lời như vậy liền khẩu khí đều không có. Thở, Sở Vân Lê cảm thấy bật cười, này Lý Viện Trà quá muốn đương nhiên. Nàng nghĩ muốn làm Ôn Chi lấy chồng, trùng hợp Liêu An đến, nàng liền cho hai người đáp cầu dắt mối. Hiện tại Ôn gia đắc tội nàng, nàng cảm thấy Ôn gia trèo cao Liêu gia, lại không muốn để cho Ôn gia chiếm cái này tiện nghi, cho nên lại không đáp ứng. Đây là đem Ôn Chi cùng Liêu An cũng làm nàng trong tay để tuyến con rối, muốn như thế nào giống như gì. Quả nhiên tùy hứng Liêu An không nhìn nàng, lôi kéo Sở Vân Lê tay háo trực tiếp vượt qua nàng liền đi. Lý Viện Trà gấp, không để ý tới treo dây lụa, đuổi theo bọn họ xuống núi, biểu ca, ta nói đều là thật, ta sở dĩ mang nàng tới trước mặt ngươi, chính là nghĩ muốn nàng có tự mình hiểu lấy, cô sẽ không đáp ứng lên núi thời điểm thở, xuống núi liền đơn giản, Liêu An dưới chân tăng tốc, lại không ngại Lý Viện Trà căn bản không biết như thế nào từ bỏ, đuổi theo liền muốn xuống núi. Ôn Như Tịch muốn kéo nàng, bị nàng một cái hất ra. Nay dậy thật sớm lao lực đi a bỏ một chuyến, cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Ôn Như Tịch giận, lại không nghĩ đối nàng phát cáu, chỉ có thể gọi người phía trước, tỉ tỉ, chờ một chút, có lời nói rõ ràng lại đi. Sở Vân Lê mỉm cười dừng chân lại, nói cái gì Lý Viện Trà trừng mắt nàng, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, lúc trước ngươi níu lấy Như Tịch không thả, không phải nói chính mình là nhi tức phụ nuôi từ bé không chịu lấy chồng, về sau Như Tịch cưới ta, ngươi còn không hết hy vọng, bây giờ có tốt hơn. Ngươi là ta muốn lấy nàng. Liêu An đánh gãy nàng, trở về ta tiểu hạ định, ta cưới ai, chuyện không liên quan tới ngươi. Lý Viện Trà sửng sốt. Sở Vân Lê cười yếu ớt, nói nhi tức phụ nuôi từ bé không phải ta, hôn nhân đại sự nghe theo cha mẹ chi mệnh, cha mẹ không giúp ta làm ai, ta có thế như thế nào lại nói, nhi tức phụ nuôi từ bé việc này, lúc trước Ôn Như Tịch là chấp nhận, chỉ là về sau hắn không thủ tín một hai phải cưới ngươi, ta không phải cũng không nói gì. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Ngươi đem ta đưa đến ngươi biểu ca trước mặt, chẳng lẽ không phải nghĩ muốn hắn cưới ta đem ta mang đến huyện thành cả một đời không trở lại? Lý Viện Trà yên lặng. Có một số việc, làm rõ liền tương đối đả thương người. Lý Viện Trà vẫn luôn rất đề phòng Ôn Chi, thành thân sau vẫn luôn vô tình hay cố ý ngăn đón không cho Ôn Như Tịch cùng Ôn Chi gặp mặt, muốn nói nàng không sợ, Ôn Chi là không tin. Đương nhiên, Ôn Chi ban đầu xác thực thương tâm, chỉ là khóc mấy trận về sau, cu nở dê không có một hai phải gả cho Ôn Như Tịch dí tứ, hết hy vọng chỉ còn chờ hiếu kỳ qua đi lấy chồng. Bây giờ ta như ngươi nguyện, đáp ứng này môn hôn sự, ngươi ngược lại không đáp ứng. Sở Vân Lê lắc đầu, Lý Viện Trà, trên đời này ngoại trừ ngươi cha mẹ cùng Ôn Như Tịch, không phải ai đều sẽ vô điều kiện chiều theo ngươi. Nói xong, trước tiên xuống núi. Liêu An đuổi theo, ta cùng nàng không quen. Sở Vân Lê cười. Nàng đương nhiên biết cái này, Ôn Chi trí nhớ bên trong, Lý gia xác thực có cửa huyện thành phú quý thân thích, nhưng từ đầu tới đuôi nàng liền chưa thấy qua. Nếu là quen thuộc, Liêu Lý hai nhà không nên như vậy lạnh nhạt mới đúng. Ngoại trừ gặp gỡ Ôn Như Tịch hai người, trên đường đi bầu không khí không tồi. Trở lại trấn thượng, Liêu An liền mua Ôn gia đối diện viện tử, ngày đó liền dọn nhà, hôm sau buổi sáng, liền mời bà mối tới cửa cầu hôn. Ôn gia hai vợ chồng như giống như nằm mơ, lúc này liền tiếp nhận tiểu lễ đính hôn, liền lập tức có giả ý chối từ một hồi đều không có, đưa tiễn bà mối mới nhớ tới cái gì, gọi tới Sở Vân Lê, hôn sự định ra, chính là lúc trước nói Liêu gia. Khởi tiên mới nói chỉ hỏi hỏi, về sau Lý viện trà không đáp ứng hỗ trợ, Ôn phụ cũng đã có nói này môn hôn sự tính toán. Quả nhiên, chỉ cần Liêu gia nguyện ý, Ôn gia là sẽ không nói không thể, thậm chí mặc kệ Ôn chi ý nguyện. Thấy Sở Vân Lê trầm mặc, Ôn phụ rõ ràng khục một tiếng, Liêu gia phú quý, liền xem như Liêu thiếu gia thân thể không tốt lắm, ngươi cũng sẽ áo cơm không lo. Chi chi, ta nuôi dưỡng ngươi một trận, nhìn thấy ngươi lấy chồng, ta cu nở dê yên tâm. Sợ nàng cự tuyệt, còn chuyển ra dưỡng ân tới. Ôn mẫu cũng nói, ngươi cùng hắn cùng đi cầu phúc, nếu hôn sự này không thành, người ngoài nhìn ngươi thế nào cũng thế. Sở Vân Lê gật gật đầu, vừa ra đến trước cửa nhớ tới cái gì, cha, lúc trước ngươi nhặt được ta thời điểm, bên cạnh có cái gì đồ vật không, coi Ôn phụ đáp đến nhanh chóng. Trả lời quá nhanh, ngược lại lộ ra chút kinh hoàng tới. Che giấu bình thường hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Sở Vân Lê cười cười, không có gì, chỉ là phải lập gia đình. Muốn nhìn một chút ta cha mẹ có thể hay không tìm ta mà thôi. Ôn gia phu thê liếc nhau, Ôn mâu Ôn nhu nói, ngươi là cô nương già, thôn bên trong thật nhiều nữ hoa sinh ra tới liền bị chết chìm ngụ ý, chính là nói Ôn chi cũng là như vậy cô nương. Nếu thật sự là như thế, Ôn chi thiếu Ôn gia cũng quá nhiều. Sở Vân Lê gật đầu, đa tạ cha mẹ dưỡng dục tri ân. Không có gì. Ôn mẫu tử ái cười cười, có thể làm mẫu nữ, cũng là chúng ta duyên phận. Ôn gia dưỡng nữ cùng huyện thành tới bệnh công tử Liêu thiếu gia định ra hôn sự, tin tức vừa ra, đám người xôn xao. Liêu thiếu gia ngoại trừ thể cốt không tốt, gia thế tướng mạo đều lên tốt, như thế nào coi trọng Ôn chi đâu. Ôn chi như vậy có thể, vậy cái này chấn thượng rất nhiều cô nương đều có thể. Cuối cùng chỉ có thể cảm khái, Ôn gia động tác nhanh còn có chính là, Lý gia này quan hệ thông gia quả nhiên là ra sức, thế mà cho cô tỷ tìm như vậy một mối hôn sự, từ nay về sau. Ôn gia sinh ý nói không chừng sẽ còn làm được huyện thành bên kia đi. Về phần bị đám người cho rằng ra sức Lý gia, thì cảm thấy oan uổng. Tin tức truyền ra về sau, Lý viện trà khí đến vành mắt đỏ bừng, thậm chí còn khóc mấy trận. Phụ trấn thậm chí huyện thành theo tháng 6 liền không thấy trời mưa, hiện tại đã gần tháng 10, không thấy trời mưa không nói, thời tiết còn nóng bức, năm nay thời tiết này đặc biệt không tầm thường. Mà thôn bên trong không có mượn đến lương thực các người nhà. Lại tới cửa mượn lương thực. Mượn mấy lần, đều biết hỏi Ôn chi mượn kia là một viên không có, hỏi Ôn phụ mượn chỉ có thể đến nhất điểm điểm, chỉ có hỏi Lý viện trà, tài năng mượn đến người một nhà ăn mấy tháng lương thực. Cho nên nghe qua về sau, người đều chạy đi Lý gia. Trùng hợp ngày đó Lý phụ mang theo Lý mâu đi Liêu An viện tử tâm sự, nhà bên trong Lý viện trà ca ca không tại, tẩu tử về nhà ngoại, mọi người tới về sau, không bao lâu liền hướng bên ngoài chuyển lương thực. Cũng là mỗi nhà 100 cân. Bởi vì Lý gia cùng Ôn gia trụ đến không xa, cơ hồ là bên kia một chuyện lương thực, Ôn phụ liền phải tin tức, lúc này vỗ tay cười to, ha ha ha ha rất tốt nói ta xem không tốt khố phòng, hắn Lý gia không phải cũng đồng dạng nhưng hắn cao hứng không tới nửa canh giờ liền không cười được, bởi vì biết được tin tức Lý phụ chạy về nhà sau, nổi trận lôi đình, trực tiếp đem Lý viện trà đóng gói đưa về Ôn gia. Lúc đó Ôn phụ chính mỉm cười cùng Ôn mẫu nói lên việc này đâu rồi, chính mình giáo khuê nữ, nắm lô mũi cũng chỉ có thể nhận, ha ha ha ha chính đại cười, Lý gia quản sự liền đưa Lý viện trà đi và ho, lão gia nhà ta nói, cô nương đã lấy chồng, trường kỳ ở tại nhà mẹ đẻ không tốt, về sau cô nương về nhà không cho phép ngủ lại, đến tận hiếu ngài hai vị đầu gô y phía trước. Ôn phụ, Ôn mẫu, ngươi nhi tức phụ quả nhiên làm người không thể quá đắc ý. Báo ứng tới quá nhanh Sở Vân Lê tại hậu viện cũng nghe nói việc này, nhịn cười không được cười, nàng chính cầm Liêu An đưa tới màu đo cho tờ nguyên liệu thêu áo cưới, gần nhất đều không nghĩ ra cửa. Lý viện trà rời trở về, ủy khuất không thôi, nhân gia không có lương thực, ta chỉ là cấp cho bọn họ, cũng không phải là đưa, người cha là như vậy, ta cha cu nở dê như vậy, quả nhiên thương nhân trục lợi, một đám con mắt cũng chỉ nhìn thấy bạc, một chút thiện ý đều không có. Ôn Như Tịch nghe nàng càng nói càng không tưởng nổi, đưa tay che nàng miệng, đừng nói nhảm. Lý Viện Trà đẩy ra hắn tay, ngươi cũng cảm thấy ta sai sao? Ôn Như Tịch một mặt xoắn xuýt, hắn khi còn nhỏ Ôn gia không có như vậy. Dư giả, song thân còn phải thức đêm lên tới ma đậu hũ, còn có Ôn Chi bắt đầu hiểu chuyện ngay tại thực tứ hỗ trợ, đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy, biết bạc không dễ kiếm, đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ, ngươi không sai, nhưng là bọn họ mượn còn không lên, này cùng tặng người khác nhau ở chỗ nào? Hắn còn nghĩ nói đúng lắm, như vậy có người muốn nhờ lập tức liền đáp ứng, nhân ra ngoài miệng tán nàng thiện lương, trong lòng không chừng sẽ cảm thấy nàng ngu trí ít, hắn đã cảm thấy nàng ngây thơ đến có chút ngu. Lý Viện Trà không thể tin, cho nên, ngươi vẫn cảm thấy ta sai liền? Ngươi cù nở dê nghĩ như vậy ta, ngươi biết ta rất đau lòng sao? Nếu là Ôn Phụ nghe được nàng lời này, đại khái muốn hỏi ngược một câu, ngươi biết ta rất đau lòng sao? Hai người cãi nhau, Lý Viện Trà đem Ôn Như Tịch chạy ra. Ôn Như Tịch cù nở dê tức giận, vô luận ai sai, tóm lại không phải hắn sai a. Lý Viện Trà tật xấu này nếu là không thay đổi, nhật tử không có cách nào quá. Như vậy nghĩ, hắn thu thập hành lý, dọn đi đồng môn nhà bên trong ở, mỹ danh này nói, hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận học vấn. Lần này Lý Viện Trà trở về lúc sau, Ôn Phụ được rồi giáo huấn, nghiêm lệnh nhà bên trong người hầu không cho phép thiếu phu nhân đi khố phòng, đồng thời, chính hắn cũng có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, ở nhà bên trong trông coi đại khái là người thôn bên trong nên mượn đều mượn đến lương thực, trong lúc nhất thời thật không có người lại đến cửa mượn lương thực. Nhưng có người tới cửa mượn bạc, đều là đi cửa sau, chỉ nói tìm thiếu phu nhân. Cũng không nhiều mớn, mỗi lần chỉ một, hai tiền, có vẫn là mượn tiền đồng, thật sự là không nhiều, Lý Viện Trà tiện tay liền cho. Ngày nào đó Ôn Phụ đi ngang qua cửa sau, nhìn thấy nơi nào thế mà vây quanh một đám người, đều là phụ nhân chiếm đa số, tò mò hỏi một chút, các nàng ở trong đó làm cái gì quản sự cũng không biết, chạy tới hỏi một chút, trở về bẩm báo, lao ra. Các nàng đều là hỏi thiếu phu nhân mượn bạc. Ôn Phụ, choáng đầu.